pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 262 Ta Giang Sơn 37. Lão Diêu Quảng còn chưa tính, tốt xấu còn có thể khống chế đại cục. Từ khi cái này Tân Hoàng đăng cơ gần nhất, đại sở trên cơ bản xem như mỗi ngày bị vả mặt đi. Hoàng đế từng có cái gì tân cử động tới thay đổi hiện trạng sao? Không có, chỉ biết kéo bè kéo cánh lộng một ít võ quan làm thông gia giống như liền có thể khống chế đại cục. Cách cục như vậy tiểu, sao kham trọng dụng, đi theo như vậy đế vương, rõ ràng tiền đồ u ám kia. Các triều thần tâm tình cũng không quá mỹ lệ, vì thế hoàng đế hắc mặt xem đại thần, các đại thần cúi đầu không nói. Lại đều không hẹn mà cùng nghĩ, một hồi hạ triều lúc sau phải hảo hảo thương lượng một chút. Cần thiết đem chính mình ra hài tử lộng trở về, dù sao hiện giờ loạn tượng đã lộ manh mối. Sớm muộn gì này đại sở quốc đem không quốc, thần đem không phù hợp quy tắc, vẫn là nghĩ cách trốn. Toàn ra cùng nhau trước bảo vệ mệnh rồi nói sau. Giờ khắc này, Diêu Văn Trạm cũng không biết, rất nhiều người đã bắt đầu sinh lui ý. Mấy ngày này sự tình một kiện tiếp theo một kiện, Diêu Văn Trạm một cái đầu hai cái đại, những cái đó các triều thần cùng hắn cũng đã ly tâm. Đừng nói cũng không thượng sách, liền tính là có, nhưng không muốn nói với hắn. Khương gia đối Diêu gia ân trọng như núi, trong triều lão thần vẫn là biết năm đó sự tình. Khương hiển nhiên là thế nào vào sinh ra tử đem hết toàn lực nâng đỡ Diêu gia thượng vị. Kết quả một sớm Diêu Quảng đăng cơ, thế nhưng phong Khương hiển nhiên vì kính cẩn nghe theo hầu. Trong đó chỉ ý không cần nói rõ, đây là điển hình có nãi chính là nương, vô nãi ném quá tường, hơn nữa cái này đế vương không tư tiến thủ. Hiện giờ tình hình tai nạn như thế nghiêm trọng, hắn chẳng những không thèm nghĩ như thế nào giảm bớt bần phú chi gian ngày càng bén nhọn mâu thuẫn. Ngược lại mổ gà lấy trứng. Buộc Khương Duy giao ra một vạn cân hương mễ, quả nhiên là một cái nạo mẹ hủy tam đại, ca cơ sinh hài tử mí mắt chính là thiền, hoàn toàn không hiểu đến nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Tự cho là dùng liên hôn thủ đoạn lung lạc trong triều không ít võ tướng, liền có thể an gối vô ưu, chê cười, hiện tại nhất nên làm chính là lấy ra sở hữu vật tư tới cứu tế nạn dân. Lệnh ba tánh trở về cố thổ, để tránh mang đến lưu dân chi loạn, nhiều ít triều đại thay đổi chính là hủy ở như vậy đại tai đại nạn thượng. Hoàng hậu cùng Diêu Văn Trạm cũng thật là tuyệt phối, lúc này còn nhảy nhót lung tung làm nhà mẹ đẻ liều mạng vớt chỗ tốt. Thật sự ngu ngốc, ngươi đã quý vì một quốc gia hoàng hậu, chẳng lẽ ngươi nâng đỡ nhà mẹ đẻ soán vị, ngươi còn có thể tiếp theo làm hoàng hậu. Gì vội không giúp, mãn chàng đi tiểu, liền hướng này đế hậu CP, đại sở cơ nghiệp sớm muộn gì cũng xong. Diêu Văn Trạm lòng tràn đầy buồn bực không chỗ phát tiết. Trở lại hậu cung, Tả Khanh Mân sớm biết được lần này thảo nghịch quân thành chê cười. Đối với Diêu Văn Trạm tính tình bản tính nàng sớm sờ thấu. Nhìn đỏ mặt tía tai Diêu Văn Trạm hơi hơi mỉm cười. Hoàng thượng hà tất bởi vì một chút việc nhỏ liền hỏng rồi tâm tình. Này đại sở vạn dặm giang sơn, còn có thể làm hắn một cái nhảy nhót vai hề điên đảo không thành. Bởi vì kia chờ dơ bẩn tiểu nhân sinh khí không tự hạ thân phận, hoàng thượng không bằng đi, dịch. Thúy Viên tránh tránh nóng, trở về tâm cũng yên ổn, gần đây phái mấy vệ binh mã đi lấy hắn cũng là được. Dung nạp một đống đám ô hợp. Hắn Khương Duy còn có thể thượng thiên không thành. Những lời này là những câu đều nói Diêu Văn Trạm trong lòng đi. Hắn giống như uống lên một hồ mộc băng lộ như vậy sảng khoái. Ngửa mặt lên trời ha ha cười. Duỗi tay nhéo một chút Tả Khanh Mân khuôn mặt. Vẫn là ngươi hiểu trẫm. Ý ngươi, lần này, chỉ chúng ta hai cái đi. Ai đều không mang theo. Tả Khanh Mân lại nghĩ ở chúng phi tần trước mặt bãi một chút chính mình ở hoàng đế trước mặt thề. Diện, chủ trương chỉ chừa mấy cái không được sủng hoặc là thân thể có bệnh nhẹ. Khác phi tử cùng đi trước, Diêu Văn Trạm không lắm để ý phất tay, tùy nàng đi an bài. Hôm sau, linh linh tinh tinh mấy cái triều thần tới thượng triều, chỉ phải đến thái giám lười biếng một câu, nay minh hai ngày không cần thượng triều. Vạn Tuế gia mang theo các nương nương đi dịch Thúy Viên, quả nhiên là dục khiến người diệt vong, trước khiến người điên cuồng, các đại thần không khí điên rồi. Này hoàng đế tâm đắc có bao nhiêu đại, nhưng là không đợi các triều thần tan hết, lại thấy hoàng đế cư nhiên nổi giận đùng đùng trở về cung. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai hoàng đế hưng phấn mang theo một chúng phi tần đi dịch Thúy Viên tránh nóng. Kết quả đi đến đã sắp làm đến thấy đáy ái hồ sen khi. Đột nhiên thấy trong nước xuất hiện một cái lốc xoáy, không ngừng xoay tròn, thủy càng chuyển càng ít, các phi tần đều thực sợ hãi. Ít khi, ái hồ sen thủy hoàn toàn làm, kết quả thấy đáy nước có một khối tảng đá lớn, thượng thư 8 chữ to, độc long diệt diêu, hồng thủy thao thao, kia tự chính là bút son viết thành, nhan sắc giống như máu tươi. Lệnh nhân sinh sợ, Diêu Văn Trạm giận dữ, lại là lời tiên tri, này còn không có xong rồi. Chính là cho tới bây giờ hắn hao hết tâm lực cũng không có thể tra ra rốt cuộc là ai ở sau lưng phá. Dối, người này cũng là xuẩn, hiện tại thiên hạ đại hạn, gần 4 tháng tích vũ chưa lạc, trên tảng đá cư nhiên viết cái gì hồng thủy thao thao. Ha ha, Diêu Văn Trạm không giận phản cười. Hướng trời cao cử đôi tay, không phải độc long diệt diêu sao? Trẫm liền đứng ở chỗ này, ngươi nhưng thật ra tới diệt một cái cho trẫm nhìn một cái. Hồng thủy thao thao, ngươi nhưng thật ra tới a, thiên hạ đại hạn, trẫm cầu mà không được. Diêu Văn Trạm như kẻ điên giống nhau ngửa mặt lên trời cuồng khiếu. Rất có rít gào để bám vào người cảm giác, kêu lên yết hầu nghẹn ngào, như cũ trời quang lanh lảnh. Không thấy một tia phong, càng không thấy một giọt vũ, hắn như là chính mình an ủi chính mình lẩm bẩm, trẫm nãi chân long thiên tử, sao lại sợ ngươi một cái kẻ hèn nhiệt long, tuy là nói như vậy, nhưng là cũng đã không có bất luận cái gì du ngoạn hứng thú. Xuất lĩnh sợ tới mức im như ve sầu mùa đông oanh oanh yến yến nhóm vội vàng chạy về trong cung. Ra chuyện như vậy, Diêu Văn Trạm tổng cảm thấy trong lòng lo sợ. Nghĩ ngày xưa lúc này vẫn chưa bãi triều, vì thế mệnh thái giám Minh Tiên, kết quả khô ngồi nửa ngày, chỉ tới tiểu miêu ba lượng chỉ, Diêu Văn Trạm một cổ tà hỏa rốt cuộc áp lực không được. Đem bãi ở trước mặt trà cụ trực tiếp ném đi trên mặt đất. Đây là các ngươi vi thần tử bổn phận, thường có, đem tới đăng ký có trong hồ sơ, không có tới đều không cần tới, khất hài cốt về quê dưỡng lão đi thôi. Còn không có tới kịp đi mấy cái đại thần, đề độ, thâm giếng băng a, là ngươi làm hai ngày đều không dùng tới triều, hiện tại lại oán trách chúng ta không thượng triều, ngươi này lựa chọn tính mất trí nhớ cũng quá mẹ nó dùng tốt đi. Tên là thường có điện trước đại thái giám xấu hổ giải thích. Vạn Tuế, cái kia, là ngày hạ chỉ lệnh triều thần hai ngày không cần thượng triều, tuy là Diêu Quảng ra mặt lại hậu. Lúc này cũng có chút ngượng ngùng, tím chướng mặt, ngượng ngùng trách mắng, trẫm biết, bất quá là cùng các vị ái khanh nói giỡn thôi, muốn ngươi cái nô người lắm miệng. Thái giám trong lòng hung hăng phỉ nhổ, trên mặt lại mang theo gãi đúng chỗ ngứa kính cẩn, lùi lại đi ra ngoài. Diêu Văn Trạm hòa hoãn ngữ khí, nói hai câu cũng thẳng đi rồi, mấy cái triều thần ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Có người thân đầu nói, nghe nói tây đường cái bên kia tân khai một nhà trà lâu. Bên trong nhưng thật ra thực sự có mấy thứ không tồi trấn điếm chi bảo. Tương tỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, không bằng, vài người ngầm hiểu, lại mệnh gã sai vặt đi thông chi một ít thường ngày giao hảo cũng có hai tử bị Vạn Lâm huyện giam. Triều thần, hoàng đế đã không có thuốc chữa, ta vẫn là sớm làm tính toán đi. Mấy cái đại thần chính không nhanh không chậm hướng tây đường cái đi. Bỗng nhiên cuốn lên một trận gió xoáy, chợt nghe đến bầu trời ầm ầm ầm tiếng sấm vang. Tiếp theo mưa to tầm tã mà xuống. Hết chương.